Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884. Chương 884. Vũ trụ. Long thần bí cảnh thuốc trong viên. Phương Ninh bao hàm mong đợi xem lấy đại thanh, chỉ thấy nó nuốt vào đan dược và cái vấn đề về sau. Cũng không lâu lắm, quanh thân xuất hiện cái kia đạo ngân sắc tuyền qua. Nghiễm nhiên vũ trụ phụ thân bình thường Phương Ninh nhìn chằm chằm cái này vòng xoáy. Không khỏi mà xa vào thật sâu cảm thán. Tại cái này vô thủy vô chung, vô biên vô hạn vũ trụ trước mặt, chư thần tính cái gì? Thánh nhân lại tính cái gì? Hệ thống lại tính cái gì? Trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác mình cả cái linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Cũng không tiếp tục muốn đi vì trước mắt một chút việc vặt mà tranh đấu. Càng không muốn vì một số lợi ích tính toán chi ly. Bởi vì lúc này, hắn ý chí vũ trụ, ta nhìn ngươi là lại phải bành trướng, đại gia hậm hực đường. Vậy mà ngay cả ta đều không để vào mắt. Ếch, ta vừa mới muốn đi vào đốn ngộ giai đoạn, ngươi lại cho ta quấy rối. Tổn thất này ngươi phải bồi thường. Phương Ninh lòng đầy căm phẫn mà nói lấy. Ếch, vừa rồi ngươi không còn muốn lấy ý chí vũ trụ. Sẽ không vì trước mắt một điểm lợi ích tính toán chi ly à? Các ngươi những nhân loại này, quả nhiên liền là giỏi thay đổi. Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh không lời nào để nói, bởi vì sự thật chính là như vậy. Người liền là nhất giỏi thay đổi, có thể kiên giữ người cực kỳ hiếm thấy. Lúc này mới có lời hứa ngàn vàng thành ngữ xuất hiện. Nếu như người người đều có thể giữ, cái này hứa một lời cũng đáng không được thiên kim. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chỉ vào đại thanh nói ra. Nó cũng nhanh tốt, ngươi cảm thấy nó có thể trả lời đi ra à? Ta nhìn có chút huyền, trực giác nói cho ta biết. Ta phát sáng xử lý lúc này là bánh bao thịt đánh chó. Muốn một đi không trở lại, đại gia hậm hực đường. Phương Ninh lập tức không tin. Ngươi cái này trực giác có như vậy linh a? Chờ xem, lập tức liền thấy rõ ràng. Đại gia rất tự tin nói. Qua một trận, Trùng Đại Thanh mở mắt ra. Lần này, bụng lại không đau, chỉ là nó ngượng ngùng nói. Ai nha, không có ý tứ. Phương đầu bếp, lúc này ngươi siêu thần cấp xử lý. Không trả lại được, ý gì? Ngươi nói là, ngươi trả lời không được. Phương Ninh quá sợ hãi, cũng không phải ta trả lời không được, mà là gia hỏa kia không nói cho ta đáp án, tựa như là nói chỗ hỏi vấn đề bên trong. Trong đó quan hệ người đối với nó rất trọng yếu, nó nhất định phải giữ bí mật. Đại Thanh cào cái đầu, hơi có chút xấu hổ nói, dù sao ăn đồ vật lại không làm được sự tình, nó cũng không phải không biết xấu hổ hệ thống đại gia. Vẫn tương đối chột dạ. Phương Ninh tiếp lấy truy hỏi, ngươi nói gia hỏa kia đến cùng là ai? Liền là một cái thật sâu đại vòng xoáy. Nhân loại các ngươi gọi nó vũ trụ cái gì, Đại Thanh biết gì nói nấy. Muốn phải tận lực đền bù một chút Phương Ninh tổn thất. Thì ra là thế, ta hiểu được. Được rồi, lần sau lại có vấn đề, ngươi liền miễn phí cho ta trả lời a. Phương Ninh gật đầu nói, ếch, dạng này cũng được, cái kia không có việc gì. Ta đi trước. Trùng Đại Thanh lập tức buông lỏng một hơi, liền muốn chuồn mất. Các loại, ngươi không phải còn muốn khuyên lão nhân Sâm không muốn biến thành người a? Làm sao nhanh như vậy liền từ bỏ? Phương Ninh nhắc nhở, a, ngươi nhắc nhở rất đúng, ta kém chút đem quên đi. Chờ ta ra ngoài lấy chút video tư liệu cho nó nhìn xem. Nó liền minh bạch làm người có bao nhiêu khó khăn, Đại Thanh giật mình nói. Phương Ninh lập tức linh cơ khẽ động, đề nghị, cái này ta có quyền lên tiếng. Người Thanh Quỳnh giao 10 bộ kịch, còn có cái kia chút yêu nhân mến nhau bi kịch. Cái gì Bạch Hồ, Bạch Nương Tử truyền kỳ loại hình đều cầm lên, ếch. Ngươi nói cái này chút ta giống như đều nghe qua, nhưng còn không có nhìn. Đại Thanh mê võng đường, Vậy là ngươi quá may mắn, Phương Ninh từ đáy lòng mà nói lấy. Vậy thì tốt, ta ra đi tìm, một người một trùng như vậy cáo biệt. Đại gia lần nữa mở miệng nói, ngươi nói nhảm nửa ngày, cái này đáp án đến cùng vẫn là không có a. Ta trực giác quả nhiên không sai, đầu này đần trùng ăn không ta một phần phát sáng cấp xử lý. Cũng may nó coi như thành thật, lần sau còn có thể miễn phí. Ha ha ha, ngươi sai, ta đã biết đáp án. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, không có khả năng, nó rõ ràng liền không hề nói gì. Sai, nó nói, mà lại nói đủ nhiều tin tức. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Chí Nan cái này con lừa chọc mấy năm không thấy. Bàng thượng mới đùi a. Phương Ninh nhắc nhở đường, ếch, thì ra là thế, hắn thế mà thật làm được, nhưng là hắn làm thế nào chiếm được vũ trụ tán thành? Chúng ta có thể hay không bắt trước làm theo một phen? Đại gia vậy minh bạch, dù sao thời không bản nguyên tồn tại, tại trong tình báo sớm có nói rõ, chỉ cần là đỉnh cấp người tu luyện, đều giải có một nhân vật như vậy, địa cầu là thiên đạo. Là hành tinh ý thức, vũ trụ thì là đại đạo, là thời không ý thức. Hiển nhiên vũ trụ muốn xa xa trên địa cầu. Mặc dù chúng ta thân ở trong vũ trụ, có thể nhìn đo phạm vi bên trong, còn không có phát hiện cái khác cao cấp sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng người nào cũng không thể khẳng định, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có địa cầu có cao cấp sinh mệnh có trí tuệ. Dù sao vũ trụ quá lớn, cùng địa cầu cùng loại hoàn cảnh hành tinh, vậy nhiều vô số kể, nhân loại không cách nào phát hiện, khả năng này là quan trắc thủ đoạn không đủ, hoặc là cái khác sinh mệnh có trí tuệ vậy cùng nhân loại như thế. Khoa học kỹ thuật bị khóa chết tại Thái Dương hệ bên trong, rất khó hướng ra phía ngoài mở rộng. Phương Ninh nghe xong đại gia yêu cầu, lập tức nhức đầu. Hắn chỉ có thể phỏng đoán một bước này, về phần người ta cụ thể dùng phương pháp gì, đã đại thanh đều không có trả lời, hắn tự nhiên vậy không rõ ràng, vấn đề này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, phái người tiếp cận cái kia Chí Nan, hắn tại làm chút cái gì liền có thể suy đoán ra đến. Phương Ninh cho một cái dầu cù là biện pháp, cũng may đại gia không có so đo. Tán thành xuống tới, vậy thì làm như vậy đi. Chó đen tử mỗi ngày nhàn không có việc gì, liền để nó nhìn chằm chằm áo bào đen tốt. Dù sao bọn chúng đều đen, đại gia dương dương đắc ý nói. Đen đại biểu khỏe mạnh, người khác suốt ngày bắt người ta sinh lý đặc thù nói giỡn. Cái này không đại hiệp, hiểu không? Phương Ninh dạy dỗ, ếch, ta sai rồi, đại gia đàng hoàng nói. Vậy liền để Bách Lý Đặc xuất động a. Phương Ninh lúc này mới hài lòng, sau đó gửi nhắn tin đi qua. Cũng không lâu lắm, Bách Lý Đặc xuất hiện tại hiệp khách giáp trước mặt, nó mặt chó bên trên chính treo một tia hạnh phúc biểu lộ. Phương Ninh lập tức giật mình, chẳng lẽ cái này điếu ti chó cũng có thể có mùa xuân? Hắn lập tức muốn qua thân thể, mở miệng hỏi nói, tiểu hắc a, ngươi gần nhất đang bận chút cái gì? Bách Lý Đặc gãi đầu một cái, không có ý tứ hồi đáp. Bạch Hồ đại tỷ giới thiệu cho ta cái đối tượng, ta đang cùng người ta giao lưu tình cảm. Ếch, ta phải nhắc nhở ngươi a, cái này kết hôn liền là đi hướng địa ngục, ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng a. Phương Ninh tình ý sâu xa nói, a. Đại phú hào ngươi mỗi ngày kêu to lấy ta không cho ngươi kết hôn. Làm sao ngươi lại giáo huấn như vậy Bách Lý Đặc? Đại gia lập tức hết sức kỳ quái đường. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi hiểu cái gì? Đây chính là vấn đề lập trường. Làm lão bản đều là như thế này khi. Tỷ như muốn giáo huấn nhân viên không thể một lòng hướng tiền nhìn. Nhưng là mình nhất định là yêu tiền như mạng. Đại gia không lời nào để nói, ký chủ vô liêm sỉ, đã có nó mấy điểm phong phạm, chẳng lẽ đây chính là gần mực thì đen a? Bách Lý Đặc lúc này đau đầu nói, chủ nhân, ngươi nói chuyện ta không hiểu. Chó này lớn khẳng định phải tìm lão bà. Cũng không thể khi cả một đời độc thân chó à. Con chó kia đều phải chết già. Ếch, ngươi sai. Kết hôn, ngươi liền muốn sinh cậu hoa. Sinh cậu hoa liền muốn quan tâm nó sữa bột tiền. Tu luyện phí, tương lai vạn nhất gặp rắc rối. Còn muốn cho nó học thuộc lòng. Làm không cẩn thận ra tới một cái đại hiệp đưa ngươi cái này phía sau màn hắc thế lực cho bình. Phương Ninh tình ý sâu xa nói. Bách Lý Đặc lập tức mắt chó sợ hãi. Rất buồn bực nói. Cái kia chẳng lẽ ta liền cả một đời độc thân à? Cái này có lỗi với tổ tông à? Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an nói. Không là bảo ngươi cả một đời độc thân. Không muốn đi cực đoan. Hay là ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều hơn dự trữ tốt. Vì chó phụ mẫu trước đó. Muốn trước vào cương vị huấn luyện. Học hội phụ mẫu cái nghề nghiệp này kiến thức căn bản. Ân, ta về sau sẽ cho ngươi một chút sách. Ngươi học hội suy nghĩ thêm kết hôn sự tình a. Bách Lý Đặc liên tục gật đầu. Một mặt cảm kích nói. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định hội thật tốt học. Ân dạng này liền tốt. Dưới mắt có cái nhiệm vụ còn làm phiền ngươi một cái. Phương Ninh rồi mới lên tiếng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.